Chương 803, về nhà Olivier Vương quốc người lùn Vương Đô BNKNG, nơi này ngừng lại một chiếc 50 mét thuyền lớn, trên thuyền rủ xuống từng cây vải đay thô dây thừng, ở phần đuôi cột từ vải bố giáp dây thừng dê tờ tha nhờ mạng, trong lưới bọc lấy từng khối khoáng thạch. Giống như vậy túi lưới chứa khoáng thạch, tại BNKNG đống một đống, còn liên tục không ngừng có người vận chuyển tới, chất đống ở đây. Trên thuyền, đến từ Tây Dương thành người chèo thuyền nhóm, đang đem những khoáng thạch này đi lên vận chuyển, dựa vào là Lưu Phong dạy cho bọn hắn tổ hợp dòng dọc, dùng ít sức lại thuận tiện. Mà một màn này đã tiếp tục hồi lâu, gây nên rất nhiều hải nhân dân chúng cùng thương nhân đến từ bên ngoài chú ý đây là làm sao Olivier Vương quốc người lùn không phải là cho tới nay không ra miệng khoáng thạch sao, có người kinh ngạc nghi ngờ nói. Đúng à, ta nhớ được là không ra miệng quan sát, nguyên bản ta cũng muốn mua nhiều quan sát, hiện tại lại là làm sao hồi trở lại kia là vương thất cùng mục phủ công tức người. Có người kinh ngạc nói. Kia là Cơ Rốt. Ta nhớ được hắn là mục phủ công tước đại quản gia, chẳng lẽ những quáng thạch này là mục phủ xuất khẩu ra ngoài quốc vương bệ hạ chẳng lẽ cho phép quảng sát xuất khẩu không thành, vì sao không ai ngăn cản nghe người chung quanh nghị luận ở Mỹ, đã gì nạ đám người cũng không để ý đến, mà là nhìn xem kia từng túi khoáng thạch bị vận chuyển lên thuyền, trên mặt tràn ngập rào rạt tiếu dung. Cái này xem như chân chính hoàn thành nhiệm vụ. Đã gì nạ khẽ thở phào. Khi nhìn thấy những quáng thạch này bị vận chuyển tới về sau, liền biết rõ nhiệm vụ lần này mới tính chân chính hoàn thành. Đúng vậy à, trở lại Tây Dương Thành, không biết rõ Lưu Phong đại nhân có thể hay không cho nhóm chúng ta nhiều ban thưởng đâu, nịu là rôi xuống dưới lưng mỏi. Các nàng rất nhanh liền có thế trở về địa điểm xuất phát hồi trở lại Tây Dương Thành. Ngươi muốn cái gì ban thưởng ế lì dạ khỏe miệng lại cười nói. Giống như cu nở dê không có gì rất mong muốn, hiện tại sinh hoạt giống như đã rất hài lòng. Nữ lang ngẹo đầu suy nghĩ một cái, sau đó lắc đầu. Đúng vậy à, hiện tại sinh hoạt nhưng so sánh trước kia tốt quá nhiều, theo bụng ăn không no đến bây giờ từng bữa ăn có thịt thịt, đa dạng không ngừng, đơn giản không muốn tốt quá nhiều. Đúng vậy à, rất tốt. Hệ lý giả có chu tờ xuất thần, nàng nhớ tới trước kia nàng sinh hoạt. Khi đó nàng muốn thường xuyên để phòng thợ săn tiền thưởng, đi ra ngoài cũng phải mặc rộng lớn áo choàng, tóc còn muốn nhuộm thành hôi sắc, không thể tùy ý xuất nhập nhiều người địa phương, muốn xử chỗ xem chừng. Không phải vậy bị thợ săn tiền thưởng bắt lấy, vậy cũng chỉ có biến thành nô lệ cùng đồ chơi hạ tràng, đây là nàng không thể tiếp nhận. Mà bây giờ, nàng có thể lớn mật xuất hiện tại ngoại giới, không cần lại che lấp diện mục. Đã không còn thợ săn tiền thưởng thời khắc nhìn mình chằm chằm. Mà những này, đều là Lưu Phong cho nàng. Nếu là không có Lưu Phong, hiện tại nàng có lẽ đã bị bắt lại, bán cho cái nào đó quý tộc. Đạp đạp đạp, hai chiếc xe ngựa an ổn dừng ở BNKNG bên cạnh. Bên cạnh xe ngựa còn có hai đội ải nhân kỵ sĩ hộ tống. Trong đó một chiếc xe ngựa xem xét chính là thuộc về vương thất, mà đổi thành bên ngoài một cỗ. Thì tại màn cửa lên đâm vào một cái to lớn mục chữ, là thuộc về mục phủ công tước xe ngựa. Vương thất trên xe ngựa, đà sở công chúa cùng dò bờ tờ sống quốc vương tại kỵ sĩ đổi đỡ xuống xe ngựa. Mà mục phủ công tước xe ngựa thì xuống tới người là mù lơ. Đà sở công chúa, quốc vương bệ hạ. Đà gì nạ ba người thong dong hành lễ, có chút cung thân hành lễ. Ha ha nhanh miễn lễ. Nữ nhi của ta liền xin nhờ các vị. Dọ bờ tờ sổng cởi mở cười nói, yêu chiều sờ sờ đà sở công chúa đầu. Quốc vương bệ hạ yên tâm, nhóm chúng ta sẽ bảo vệ tốt đà sở công chúa, chỉ cần tại Tây Dương Thành, cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Đà di nạ thành khẩn nói, vậy là tốt rồi. Dọ bờ tờ sổng quốc vương vui mừng gật gật đầu, mà lại lần này hắn cu nở dê phái 16 tên kỵ sĩ đi theo. Trọng yếu nhất eo lần kỵ sĩ cu nở dê tại, cái này khiến hắn an tâm không ít. Đoạn đường này, liền muốn chiếu cố lẫn nhau. Mù lơ tử tức cười nói. Lần này mù lơ tử tức sẽ cùng đạ sở công chúa cùng một chỗ tiến về Tây Dương Thành. Ở trong đó có một phần là đạ sở công chúa nguyên nhân, còn có một bộ phận thì là bởi vì mù bên trong mệnh lệnh, Mục liền cùng đạ sở công chúa, đi Tây Dương Thành mua sắm rượu, cao y củ ổ y cu nở dê nguyên nhân, thì là mu lơ tử tức muốn đi xem có khả năng hay không biết rõ, Tây Dương Thành là thế nào sản xuất những rượu ngon này. Cuối cùng này một cái mục, mới là hắn chuyến này quan trọng nhất, mặc dù hắn biết rõ, đạt được cất rượu biện pháp khả năng không lớn, nhưng cũng nên đi thử xem. Đa Di Nạ cười nhẹ gật gật đầu, mũ lơ tử tức sẽ cùng đi, nàng ngược lại là không nghĩ tới, bất quá nhiều mấy người cũng không nhiều, cũng liền không để ý, có lẽ còn có thể cho Tây Dương Thành mang đến xuất khẩu đơn đặt hàng QNZ không nhất định. Về phần BNKNZ thương nhân, cùng dân chúng đối với quốc vương đến, cảm thấy phi thường giật mình, hơn nữa nhìn bộ dáng, đã sợ công chúa còn mang theo bao khỏa hành lễ, một bộ muốn đi xa nhà bộ dáng. Đã sợ, đi Tây Dương Thành không muốn tùy hứng. Dọ bờ tờ sông dặn dò, đáy mắt có không bỏ. Phụ vương, xin yên tâm đi, ta sẽ ngoan ngoan. Đã sợ công chúa mập mạp mặt cười hì hì lên tiếng, đáy mắt hiện lên một vòng da ho hoa tờ điểm. Còn có chính khách chờ lấy ta xử lý, ta liền đi về trước. Dọ bờ tờ sổng sau khi nói xong, lên xe ngựa hướng hoàng cung mà đi. Hắn nhớ kỹ cung nội rượu, mấy cái kia thẳng dành con có thể sẽ uống trộm. Đạ sở công chúa, lên trước thuyền, rất nhanh liền có thể xuất phát. Đạ Di Nạ khẽ cười nói, nhìn một chút đạ sở công chúa bên cạnh kia 16 tên ải nhân kỵ sĩ một chút. Đạ sở công chúa gật gật đầu, sau đó một đoàn người lên thuyền. Chờ đợi lấy khoáng thạch toàn bộ mang lên thuyền, liền có thể lái thuyền trở về địa điểm xuất phát hồi trở lại Tây Dương Thành. Tây Dương Thành, ta tới. Đạ sở công chúa đứng ở đầu thuyền vị trí, nhìn phía xa bầu trời. Nàng lần thứ nhất đi xa nhà, lần thứ nhất rời đi vương quốc người lùn. Tây Dương Thành, rốt cục muốn trở về. Đạ Di Nạ ba nữ, nhìn xem phía tây phương hướng. Sau 2 giờ, khoáng thạch toàn bộ vận chuyển xong xuôi. Nhổ neo, nhanh thăng buồm về nhà.